Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1281. Không rõ đã mất bao lâu, nhưng cuối cùng tin tức cũng đã kinh động đến tai tri phủ Tống Nghiên trong kinh thành. Khi Tống Nghiên đến Đài Kim Minh, trong lòng ông ta có chút ngờ vực lẫn sợ hãi. Dù sao thì lần có người đánh trống gần đây nhất cũng là vào mấy năm về trước rồi. Dân chúng không biết từ bao giờ đã vây chật kín xung quanh. Có thể tưởng tượng ra rằng một khi người đánh trống nói ra nỗi oan của mình ngay trước đám đông, ngay lập tức tin tức đó sẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng trong kinh thành. Tống Nghiên lau mồ hôi chảy trên trán, ngẩng đầu nhìn lên nữ tử đứng trên cao. Ông ta lớn tiếng hỏi, ngươi là ai hai? Nhìn thấy một vị quan đi đến, Triệu An Linh mới chịu bỏ rùi trống xuống. Nàng ta nói lớn, ta chính là thư nữ của thái phó đương triều Triệu Đường và cũng là nữ nhi của quận chúa Di Thanh, Triệu An Linh. Đại nhân, ta có án oan muốn khiếu nại, mong đại nhân làm chủ cho tai. Nghe thấy Triệu An Linh nói ra thân phận của mình, Tống Nghiên bỗng trở nên lo lắng, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Không ngờ nàng ta lại là người có thân phận tôn quý như vậy. Nếu như ông ta nhớ không nhầm thì thư nữ của thái phó Triệu đại nhân rõ ràng chính là thái tử phi đương triều. Nếu nàng ta có oan ức gì muốn đến gặp trực tiếp hoàng thượng bẩm báo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao lại phải chạy đến tận Đài Kim Minh đánh trống kêu oan trước bản dân thiên hạ, còn cho gọi một tiếu quan không được triều đình coi trọng như ông ta ra? Tống Nghiên lo lắng ngước nhìn nàng ta. Triệu cô nương, xin hãy bước xuống đây trước đã. Có lời gì muốn nói mời theo ta về phủ trong kinh thành rồi chúng ta bàn bạc sau. Nhưng Triệu An Linh nhất quyết từ chối. Đại nhân, ngài không nhất thiết phải hao tâm tổn sức dẫn ta về phủ trong kinh thành. Ngay tại đây ta sẽ kể chi tiết sự tình cho mọi người nghe. Cách đây không lâu, mẫu thân ta là quận chúa Di Thanh bị kẻ xấu hạ độc, vô phương cứu chữa mà qua đời. Sự việc này chắc chắn đã đến tai tất cả bách tính trong kinh thành. Nghe nàng ta nói như vậy, đám người vây xung quanh sôi nổi gật đầu bàn tán. Đúng thế, chúng ta đều đã nghe qua, không thể ngờ rằng kẻ mưu hại quận chúa lại chính là trưởng nữ của nhà họ Triệu, việc này thật sự không thể tha thứ được. Thần Vương Phi, thực ra, thần Vương Phi hay chính là trưởng tỷ của ta không phải hung thủ giết người. Lời vừa nói ra khiến toàn bộ người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Cách chương.